Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 597, trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Tại mở cùng Giggs trò chuyện, Ryan, gần nhất tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thế nào? Hết thảy còn thuận lợi sao? Kim Tiger vừa lái xe một bên hỏi. Còn tốt, dù sao cũng là mộng bắt đầu địa phương. Hết thảy đều giống như về tới lúc trước đồng dạng. Giggs trò chuyện lên đội thanh niên sự tình, liền 10 phần cảm khái. Ta nhìn bọn này đám hài tử, luôn cảm thấy cảm động hết sức. Bọn họ mỗi một lần chuyền bóng, sút gôn, mỗi một lần chạy bộ, kéo duỗi, ta đều có thể nhớ lại chúng ta lúc trước 92 ban tình cảnh. Tưởng niệm các ngươi đá huynh đệ này. Kim Tiger nghe những lời này, hắn vậy cảm động hết sức. Những này bọn tiểu tử có thể có được ngươi chỉ đạo, đây là bọn hắn may mắn. McGuinness thế nào? Vẫn là như cũ, hắn luôn luôn phàn nàn ngươi đem hắn đội viên đều cho thuê đi ra, để hắn rất khó đánh đội thanh niên thi đấu vòng tròn. Ha ha, gia hỏa này vốn là như vậy. Một bên phàn nàn ta đem hắn đội viên đều rút đi rồi, một bên oán trách ta không theo đội thanh niên nhiều dự bị người trẻ tuổi. Thật là một cái mồm không ứng với tâm gia hỏa. Bất quá hắn luôn luôn trò chuyện lên ngươi, trò chuyện lên các ngươi cùng một chỗ hơn 10 năm. Gibbs nhìn ngoài cửa sổ, không nghĩ tới ta có thể đi đội trưởng đường xưa. Thật là rất không tệ. Cố lên nha Ryan, ngươi rất có huấn luyện viên thiên phú. Tin tưởng ngươi tương lai nhất định sẽ tại huấn luyện viên chính vị trí bên trên có một phen thành tích. Ha ha, tạm thời không dám nghĩ xa như vậy. Hai người trò chuyện, một lát sau, Kim Tiger hỏi, Ryan, ngươi chủ động để cho ta đem ngươi trở về, có phải là có chuyện gì hay không nói với ta? Gibbs gật gật đầu, vâng, đội trưởng ngươi ngày mai có chuyện gì sao? Không có việc gì, vậy ta có thể mời ngươi ngày mai đến một chuyến thanh huấn căn cứ sao? Có thể à, ta đã sớm muốn qua đi đi. Kim Tiger miệng đầy đáp ứng. Hắn có chút không hiểu. Ngươi là đơn thuần để cho ta đi qua đi đi, vẫn là có chuyện gì muốn tìm ta? Chờ ngươi ngày mai đi rồi về sau rồi nói sau. Giggs không có giải thích. Gặp Giggs dạng này, Kim Tiger cũng không có hỏi nhiều. Ngày thứ hai buổi sáng, Kim Tiger đúng giờ đi tới trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Ryan, ta tới rồi. Kim Tiger thật xa liền theo Giggs vẫy gọi hô. Hai cái người vừa trò chuyện trong chốc lát, McGuinness cũng tới. Ai u, là con cọp à, sao ngươi lại tới đây? Team một tranh tài kết thúc rồi, ta ghé thăm ngươi một chút nhóm. McGuinness cảnh giác nhìn lấy hắn, ngươi không phải lại muốn tới đào đi ta cầu thủ à? Kim Tiger bĩu môi một cái. Cái gì gọi là đào đi à? Ta cái này gọi ăn cướp trắng trợn. Thật sự là không có thiên lý. McGuinness thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Trước trận đấu mùa giải ta tại đội thanh niên thi đấu vòng tròn bên trong đánh đặc biệt gian nan. Nếu như không phải mấy cái tiểu hòa tử mọi người đặc sắc phát huy, như vậy ta coi như theo đội thanh niên quán quân bỏ lỡ cơ hội rồi. Kim Tiger cười rồi. Vậy ngươi vậy cầm tới đội thanh niên quán quân rồi, không phải sao? Nói đến đây, McGuinness lộ ra 10 phần tự hào. Đó là đương nhiên, MU truyền thống chính là thắng lợi cùng quán quân. Trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cũng không ngoại lệ. Ngươi hôm nay đến cùng là tới làm gì? Xin nhờ, ta chính là tới thăm các ngươi một chút không được sao? Lúc này Giggs đối McGuinness nói, là ta đi đội trưởng mời tới rồi, ta muốn mang hắn đi chung quanh một chút, tìm một chút hồi ức, tìm xem hồi ức. McGuinness chau mày, hắn không có hiểu rõ Giggs muốn làm gì. Giggs nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn cùng hắn thấp giọng nói vài câu. McGuinness mới chợt hiểu ra, a, biện pháp này tốt, biện pháp này tốt, vậy hôm nay nhiệm vụ huấn luyện liền giao cho ngươi. ta bồi tiếp đội trưởng đi chung quanh một chút. Nhanh đi, McGuinness đẩy rồi Gibbs một cái. Huấn luyện sự tình ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi hôm nay liền phụ trách mang theo con cọp bốn phía dạo chơi. Cái kia, tìm hồi ức, đối tìm hồi ức, nhiều đi dạo mấy nơi, nhiều tìm xem hồi ức. Kim Tiger bị hai người bọn họ người làm hôn mê rồi. Các ngươi đây là cái gì tình huống à? Gibbs cười rồi, không có việc gì, ta ngày hôm qua nhìn ngươi quá mệt mỏi, liền nghĩ đến cái này phương pháp, mang ngươi tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bốn phía dạo chơi. Giúp ngươi giảm một chút ép, thư giãn một tí, Kim Tiger trong lòng tự nhủ. Sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Gibbs mang theo Kim Tiger tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi chung quanh một chút. Bọn họ tại mặt cỏ bốn phía bước lên, lại tại bên cạnh huấn luyện viên trên ghế ngồi trong chốc lát. Sau đó đi rồi đội thanh niên phòng thay quần áo, nhìn một chút đã từng bọn họ đã dùng qua tủ quần áo. Cuối cùng Gibbs còn đem Kim Tiger mang đến rồi nhỏ cầu thủ ký túc xá. Nhìn một chút đã từng bọn họ ở qua gian phòng, thủy chung có một loại cảm động trong lòng đầu. Mỗi đến một nơi là hắn có thể đủ nhớ tới lúc trước 92 ban thời điểm tình cảnh. Mà tại trống rỗng phòng thay quần áo, ký túc xá, trong phòng thể hình, hắn phảng phất nhìn thấy rồi 16 tuổi 92 ban các thành viên. Chính tại lau mồ hôi như mưa, ở đây trên liều mạng huấn luyện, cái này tủ quần áo là ta, người cùng Paul tại hai bên của ta. David trong tủ quần áo luôn luôn để đó một cái lược. Cái kia từ nhỏ đã yêu xú Mỹ ra hỏa, ngươi còn nhớ rõ lại một lần à? Bọn họ đem Paul ném vào cũ áo dũng, sau đó thế mà khóa lại. Chờ sau khi huấn luyện kết thúc, chúng ta cũng không tìm tới hắn rồi. Về sau vẫn là già Connie phát hiện rồi hắn. Lúc ấy hắn đều ở bên trong nhanh khóc rồi. Ha ha. Neville hai huynh đệ lúc ấy nếu như không gia nhập MU, bọn họ hiện tại không chừng là cái khác lĩnh vực vận động viên rồi. Gary Neville còn trúng tuyển qua nước Anh đội bóng đâu. Thật sự là lợi hại. Lúc ấy chúng ta phân đều là đơn nhân túc xá. Vừa đến lúc buổi tối, liền đều chạy ra ngoài chơi. Mặc dù tước sĩ tiên sinh ba khiến năm thân không cho chúng ta đêm không về ngủ, nhưng vẫn là có mấy lần chúng ta đều ở bên ngoài thâu đêm suốt sáng. Mỗi lần rạng sáng trở về thời điểm đều cẩn thận, sợ bị Ferguson tước sĩ kiểm tra phòng. Ryan, ta nhớ được ngươi còn bởi vì việc này bị xử phạt qua một lần. Ha ha, tại phòng tập thể hình thời điểm, Gibbs sờ lấy phòng tập thể hình máy tập thể hình. Lúc trước những này thiết bị chúng ta đều dùng qua. Đến bây giờ đã nhanh 20 năm rồi, ta đã giải nghệ rồi. Bọn họ còn tại vất vả công việc. Tại túc xá thời điểm, Gibbs nhìn lấy phòng bên trong vách tường cùng sàn nhà. Khối sàn nhà này trên vết cắt vẫn là bát năm đó lưu lại đây này. Hiện tại y nguyên còn 10 phần rõ ràng. Tại trong phòng thay quần áo, Gibbs nhẹ nhàng đong đưa tủ quần áo cửa. Tủ quần áo cửa phát ra kéo kẹt tiếng vang. Mỗi một lần nhìn thấy những này gỗ cửa, ta đều có thể cảm giác được thời đại kia cảm giác tang thương. Bọn họ đi dạo 2 giờ, 10 giờ sáng trái phải thời điểm, Kim Tiger cùng Gibbs lại lần nữa quay trở về trong sân huấn luyện. McGuinness hỏi, Ryan, người mang theo con cọp đi dạo thế nào? Gibbs gật gật đầu. Chúng ta đem tất cả năm đó hồi ức đều tìm trở về rồi. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì năm đó bầy biện cơ hồ đều không biến, mỗi một chỗ cơ hồ đều có thể tìm tới năm đó cái bóng. Con cọp, trở lại nơi cũ cảm giác không tệ à? McGuinness hỏi, nghe McGuinness cùng Gibbs, Kim Tiger cười rồi, hắn có nhiều thâm ý nhìn lấy hai cái người. Các ngươi muốn nói điều gì? Ta tất cả đều minh bạch rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.